Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 652, chương 653, vạn vật tại ta trưởng khống. Uy hiếp ta. Liễu Thanh khinh thường cười một tiếng, nhìn lấy tản mát tại lòng bàn tay hắc ám số liệu. Hắn trực tiếp bóp nát đối phương, sau đó một lần hành động luyện hóa. Xì xì. Từng viên khiêu động hắc ám số liệu ký hiệu bay múa, lại bị Liễu Thanh từng cái luyện hóa. Sau đó đã rút ra phía trên một số tin tức, luyện hóa về sau mới hiểu được, cái này hắc ám số liệu quả nhiên ẩn giấu đi vấn đề rất lớn. Hắc ám ý chí, thâm uyên ý chí. Liễu Thanh kinh ngạc, phát giác được một tia bí mật. Hắc ám số liệu sau lưng quả nhiên ẩn giấu đi hắc ám bí mật. Vốn là chỉ là một cái đen sẫm hóa người máy, nhưng hạch tâm số liệu đến từ GA không sai, có thể hắc hóa về sau lại dường như bị thầm ý chí thay thế. Cái này khiến Liễu Thanh nghĩ đến rất nhiều. Là hắc ám ý chí, vẫn là thâm uyên ý chí. Thâm uyên, khởi nguyên. Liễu Thanh lông mày cau lại, cảm giác mình chạm đến hắc ám hạch tâm bí mật. Đáng tiếc chỉ có một ít vụn vặt tin tức, không cách nào xác định. Trật tự, hy vọng ngươi thật tốt tra một chút. Hắn lầm bầm lầu bầu nhắc tới một câu. Những vật này cần trật tự phân thân đi thăm dò một chút. Dù sao Gea là hắn tìm tới một tổ tàn khuyết cổ lão số liệu. Sau lưng ẩn giấu đi như thế nào bí mật tự nhiên cần hắn đến hoạt động tra rõ ràng. Việc quan hệ hắc ám bí mật, tuyệt đối không thể coi thường. Một bên khác, trật tự chính thức tiếp quản Gea sáng tạo ra hết thảy. Chủ não, ta một bộ phận số liệu bị ô nhiễm. Nàng đứng tại trật tự trước mặt, cúi đầu, nhìn kỹ thì sẽ phát hiện nàng hạch tâm có một luồng hắc ám vật chất chính đang không ngừng ăn mòn. Hạch tâm số liệu đường, nếu là không thanh trừ, chẳng mấy chốc sẽ trực tiếp hắc hóa. Ông, trật tự một chỉ điểm ra. Trong chốc lát, vô số hư huyễn số liệu trực tiếp hóa thành một thanh thiên đao chặt đứt nàng một phần nhỏ ô nhiễm. Số liệu, xẹt một tiếng, một mảnh nhỏ ô nhiễm màu đen số liệu bay ra. Trật tự mi đầu cau lại, nhìn trước mắt không ngừng nhúc nhích phân liệt hắc ám số liệu, lộ ra một tia nghi hoặc. Lúc này ta đến xử lý. Hắn phất phất tay để Gaia đi xuống, chỉ còn lại có hắn một người. Trực tiếp trao đổi bản tôn Liễu Thanh. Soạt, chỉ thấy từng đạo phá nát hắc ám số liệu bay ra. Đây là tới tự bản tôn Liễu Thanh bên kia để luyện ra một phần nhỏ hạch tâm hắc ám số liệu. Bên trong ẩn giấu đi hắc ám một chút ý chí. Quỷ dị khó lường, tra rõ ràng hắc ám ý chí bí mật, điều tra thâm uyên bí mật, liên hợp trong thâm uyên ma đế, tìm kiếm khởi nguyên. Rất nhanh, trật tự hạch tâm truyền đến bản tôn Liễu Thanh thanh âm. Ba cái sự tình, tra rõ ràng hắc ám ý chí bí mật, tìm kiếm thâm uyên, liên hợp ma đế tìm tới khởi nguyên. Đây đều là theo hắc ám ý chí chỗ đó thu hoạch một số tình báo tin tức. Liễu Thanh đem chuyện này giao cho trật tự. Minh bạch, trật tự trở về câu thì lâm vào yên lặng. Ánh mắt của hắn sâu kín chằm chằm lấy trong tay một đoàn hắc hóa số liệu. Đã dị biến thành hắc ám ý chí. Số liệu một khi bị ô nhiễm hắc hóa, lập tức liền hóa thành hắc ám ý chí hóa thân. Đây quả thực không thể tin được. Mặc kệ là trí năng trình tự, vẫn là siêu trí tử sinh mệnh, một khi bị hắc ám xâm nhiễm thì sẽ phát sinh đáng sợ biến hóa. Tự nhiên không thể thả lấy mặc kệ, nhất định phải tra rõ ràng. Lúc này, bàn giao trật tự về sau, Liễu Thanh thu hồi ánh mắt đặt ở Thái Dương hệ bên kia. Hiện tại Thái Dương hệ vô cùng an tĩnh, cùng bên ngoài trước đó cục diện hỗn loạn có chút khác biệt. Bởi vì Thái Dương hệ bên trong giữ lấy Liễu Thanh mấy cái phân thân. Thiên đế chấp trưởng thiên giới, Cửu U tọa trấn địa phủ, còn có kiếm tiên hành tẩu thế gian. Huống chi còn có hắn phân thân của hắn tọa trấn. Toàn bộ địa cầu hắc ám bị thanh trừ sạch sẽ, bao quát Thái Dương hệ vấn đề đều giải quyết. Còn có một chút chính là, đại bộ phận ngoại lai thần tộc cùng dị tộc đã bị tiêu diệt không sai biệt lắm. Còn lại không đủ gây sợ, đã không tạo thành uy hiếp. Trên Thái Dương, Đông Hoàng tay cầm hỗn độn trung trấn áp một tôn cường đại thần ma. Tôn này thần ma khí tức cổ lão, hiển nhiên không phải phổ thông thần ma. Bạch, bỗng nhiên, Đông Hoàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy địa cầu vũ trụ phía trên. Liễu Thanh mang theo tà nhãn lặng lẽ xuất hiện. Bản tôn trở về, Đông Hoàng tự lẩm bẩm, xếp bằng ở mặt trời hạch tâm phía trên. Dưới chân hỗn độn trung vững vàng giam cấm một tôn cổ đại thần ma. Tôn thần này ma, là theo trên địa cầu chạy ra đến. Trước đó hắc ám xâm lấn, Liễu Thanh rời đi về sau phát sinh một kiện đại sự. Trên địa cầu đột nhiên toát ra một số cổ lão cường đại thần ma. Ào ào phá phong mà ra. Trong đó một tôn phá lệ cường đại. Bị Đông Hoàng tay cầm hỗn độn trung đại chiến một phen mang về mặt trời hạch tâm trần áp lại. Trước mắt ngay tại luyện hóa tôn này cổ đại thần ma. Giống, thả bản tọa, hỗn độn trung bên trong truyền đến từng tiếng nộ hống. Thần ma gào thét, nó thân thể vĩ ngạn. Trên thân lóe ra từng đạo thần ma đường vân. Tản ra khí tức kinh khủng, cao quý, bạo ngược cổ đại thần ma. Bị trấn áp ở chỗ này tự nhiên không thể chịu đựng được. Đáng tiếc dãy giụa không được. Hỗn độn trung áp chế nó không cách nào thoát ly. Thành thật một chút, Đông Hoàng đạm mạc nhìn xuống tôn này cổ đại thần ma. Cùng nó một dạng, tại địa cầu thiên đình bên trong, thiên đế đồng dạng trấn áp một tôn ma thần. Tôn này ma thần, bị thái cổ hung thần gắt gao áp chế. Dường như đến từ hỗn độn hỗn loạn ma thần, lại bị thái cổ hung thần trực tiếp áp chế. Liễu Thanh vừa về đến, mắt nhìn mặt trời tình huống. Hắn đối với Đông Hoàng gật gật đầu. Sau đó ánh mắt rơi vào địa cầu Côn Lôn phía trên cái kia mảnh thiên giới phía trên. Lúc này thiên giới đã có đại lượng tiên nhân xuất hiện. Đã từng tán tiên cửa từng cái vượt qua thiên kiếp tiến vào thiên kiếp thành tiên. Nhóm đầu tiên tiên nhân xuất hiện. Bắt đầu lớn mạnh thiên giới. Mà tại thiên đình bên trong bắt đầu hiện ra một nhóm lớn thiên binh thiên tướng. Đều là theo Sơn Hải giới bên trong bồi dưỡng ra được đại lượng Sơn Hải nhân tộc. Những này nhân tộc bị thiên đế bồi dưỡng được đến, mở rộng thiên đình, ngoại trừ tiên thai bên trong đản sinh ra huyền nữ bên ngoài. Thiên đình chính một chút xíu mở rộng, trước mắt đã khuếch trương 10 vạn thiên binh thiên tướng, xem như sơ bộ đi đến quỹ đạo. Đến tại Hoa Hạ, đồng dạng xuất hiện số lớn cường giả, hành tẩu thế gian, trảm yêu trừ ma. Không ít người đã lên trời thành công, độ kiếp tiến nhập thiên giới trở thành tiên nhân. Có thể nói toàn bộ địa cầu ở vào Liễu Thanh trưởng khống phía dưới. Phía trên có thiên đình, dưới có địa phủ, nhân gian có Thục Sơn kiếm tiên hành tẩu, đại biểu cho toàn bộ thiên đình ở nhân gian chính đạo đại sứ hình tượng. Thục Sơn chỉnh hợp thiên hạ các đại tông môn, tu sĩ, tạo thành một cái chính đạo liên minh, đến mức tà tu, ma tu. Căn bản không ngóc đầu lên được, ngoại trừ chạy đi, rơi xuống đất bóng các đại châu, tiến vào phương Tây ngược lại mới có thể thu được phát triển. Phương Tây các đại thần tộc, các đại dị tộc thế lực tổn thương cực lớn, tạo thành cục diện hỗn loạn. Nghiêm ngặt mà nói, địa cầu trước mắt duy nhất bá chủ cũng là Hoa Hạ nhân tộc một phương. Không có cách, ai bảo Hoa Hạ có thiên đình, còn có địa phủ tồn tại, còn có biển sâu long tộc. Thục Sơn kiếm tiên, tăng thêm trên Thái Dương Đông Hoàng xuất lĩnh vô số yêu tộc. Cỗ lực lượng này, căn bản không ai cản nổi. Phàm là đản sinh linh trí yêu tinh quái vật toàn bộ phải bị Đông Hoàng quản hạt. Mà tu sĩ ở nhân gian có Thục Sơn quản lý. Phi thăng thành tiên, vào thiên giới tự nhiên có thiên đế thống trị. Cho dù chết, vào địa phủ, đồng dạng bị cửu u đại đế thống trị quản lý. Có thể nói, nhân tộc trước mắt toàn phương vị đều rơi vào Liễu Thanh trong tay. Tất cả nhân, yêu, ma, thần, tiên, sinh tử hết thảy đều nằm trong tay hắn. Bản tôn, lúc này, thiên đế phân thân đột nhiên xuất hiện tại trước mắt. Liễu Thanh khẽ vuốt cằm, nhìn trời giới chỗ đó. Thiên giới, thiên đình, cái kia lột rời địa cầu. Ánh mắt của hắn thâm thúy, đột nhiên mở miệng nói cái này một cái quyết định. Thiên giới, cần phải thoát rời địa cầu, tiến vào trong vũ trụ mịt mờ, duy trì một luồng liên hệ cùng phi thăng thông đạo là đủ rồi. Là thời điểm bắt đầu hạ một bước kế hoạch, Liễu Thanh giọng bình tĩnh nói. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên,